Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, Lão Quái Vật, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3046, đổi mới thời gian, 2018-01-16-08-55-14, sự tình gì? Diệp Dương nhìn xem lão giả, dò hỏi, loại tình huống này phía dưới, hắn cũng chỉ có thể đi theo lão giả ý tứ đi xuống. Bằng không thì, nếu là chọc giận lão giả, nói không chừng hắn một bàn tay đập xuống tới, liền đem bản thân đập chết, bây giờ còn là nghĩ biện pháp giữ được tính mạng lại nói. Thủy Chung đáp ứng lão giả, hắn liền sẽ có rời đi nơi này cơ hội. Lão giả trên mặt cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Dương. Rất đơn giản một kiện sự tình. Ngươi chỉ cần nói cho ta. Ngươi là làm sao từ trong thông đạo đi ra. Liền chuyện này. Diệp Dương một mặt vẻ kinh ngạc. Nguyên bản hắn còn coi là lão giả có cái gì quá phận yêu cầu đây. Nguyên lai lại chỉ là cái này một việc a. Thực sự là quá đơn giản. Bằng không thì ngươi cho rằng ta muốn ngươi làm cái gì. Ngươi cái này cảnh giới. Có thể vì ta làm cái gì? Lão giả có chút khó chịu chừng Diệp Dương một cái. Hắn thế nhưng là Thất Tinh Học Viện vô thượng tồn tại một trong. Thực lực không biết so Diệp Dương cường đại bao nhiêu. Hắn chỗ nào cần Diệp Dương một cái như vậy nhất trọng thiên thần linh cho mình làm việc. Cho dù là hầu hạ bản thân, Diệp Dương đều còn chưa đủ tư cách. Diệp Dương trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Nếu như ta cho ngươi biết. Ngươi có phải hay không liền thả ta rời đi, đồng thời không còn truy cứu ta đây sự kiện. Lão giả hơi hơi gật đầu, hơi không kiên nhẫn thúc giục nói. Không cần dài dòng, mau nói cho ta biết. Diệp Dương chỉ là lẳng lặng nhìn xem lão giả, cũng không có nói cái gì. Lão giả không kiên nhẫn được nữa. Ngươi nói ta tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Lấy được lão giả hứa hẹn, Diệp Dương lúc này mới chậm rãi nói ra. Trên thực tế ta cũng không biết ta làm sao đi vào nơi này. Ta chỉ là cảm giác được sơn phong phía dưới có dị dạng. Sau đó liền đào một cái hố. Tiếp lấy đi tới liền đi tới nơi này. Người tán dóc, lão giả có chút tức giận nhìn xem Diệp Dương. Trong khóe mắt lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Rất rõ ràng, Diệp Dương lần này lý do thoái thác chính là vì lừa gạt hắn. Chỉ là... Hắn có dễ dàng như vậy lừa gạt sao? Cho nên, hắn mới có hơi phẫn nộ. Diệp Dương nhún nhún vai. Ta nói là sự thật. Có tin hay không là tùy ngươi. Lão giả có chút tức giận nhìn xem Diệp Dương. Tiểu tử, đừng có dùng những cái này lý do thoái thác đến lừa gạt ta. Ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài. Thần mạch bị trùng điệp trận pháp cùng cấm chế vây lại. Bằng ngươi có thể nào có thể đi vào? Thôi, đã ngươi không nói, ta liền trực tiếp đọc đến ngươi ký ức a. Lão giả cười lạnh, cũng đã lộ ra đại thủ, trực tiếp chộp tới Diệp Dương. Dù sao, Diệp Dương cái này nhất trọng thiên thần linh có thể xâm nhập thần mạch. Thật sự là quá bất khả tư nghị, phải chăng có thế lực khác người muốn âm thầm thẩm thấu tiến vào Thất Tinh Học Viện? Có tuyệt thế cường giả ở trong ám trợ giúp hắn, cho nên... Lão giả mới muốn đọc đến ký ức, muốn từ Diệp Dương ký ức bên trong lấy được sự tình chân tướng. Diệp Dương trong lòng căng thẳng, nếu như hắn bị đọc đến ký ức mà nói, vậy hắn tất cả bí mật chẳng phải là đều bại lộ đi ra. Cái này có thể không được. Lúc này, hắn liền nói ra, được rồi, người muốn biết rõ cái gì, ta hết thảy nói cho ngươi. Lão giả không có nói. Chỉ là lẳng lặng nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương cười hắc hắc. Được rồi. Ta nhưng thật ra là phá mất những cái kia trận pháp tiến đến. Những cái kia trận pháp quá mức đơn giản lại thô ráp. Căn bản không cách nào ngăn cản ta. Đến tình trạng này, Diệp Dương cũng chỉ có thể nói ra sự thật. Bại lộ bản thân ở trận pháp phương diện thiên phú. Dù sao cũng so cái gì đều bại lộ đi ra muốn tốt nhiều. Lời nhảm. Những cái kia trận pháp ngươi có thể phá mất, thực sự là tán dóc. Nếu như ngươi có thể phá mất những cái kia trận pháp, tại sao ngươi lại kích phát cấm chế? Lão giả giận tím mặt, nổi giận đùng đùng, liền tựa như là bị đạp cái đuôi mèo con đồng dạng. Còn kém nhảy dựng lên, những cái kia trận pháp cao cấp, rất khó phá sao? Dù sao ta liền thực sự là dễ như trở bàn tay tiến vào. Không tin, ta có thể mang ngươi lại đi một lần. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Lần này hắn nói là sự thật. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Ta bố trí trận pháp ở toàn bộ thất tinh học viện còn không ai có thể vô thanh vô tức phá mất. Về phần ngươi, càng thêm không được. Lão già có chút tức giận. Căn bản không tin. Hắn chỉ là coi là Diệp Dương đang tán dóc. Nguyên lai là ngươi bố trí trận pháp. Trách không được giống như là đạp cái đuôi mèo con đồng dạng đây. Không phải ta xem thường ngươi. Có lẽ ngươi thực lực ở phía xa trên ta. Nhưng luận trận pháp, ngươi thúc ngựa đều đuổi không kịp ta. Diệp Dương cười lạnh liên tục. Lão giả nói như thế mơ hồ. Hắn trận pháp toàn bộ thất tinh học viện đều không ai có thể vô thanh vô tức phá mất. Vậy hắn làm sao phá hết? Chỉ có thể nói, lão giả trận pháp tạo nghệ, thậm chí là toàn bộ thất tinh học viện người trận pháp tạo nghệ đều thật quá thấp. Lão giả thẳng không tin. Đến, ta dẫn ngươi đi phá mất ngươi trận pháp. Để ngươi kiến thức một cái gì mới gọi là trận pháp tạo nghệ. Diệp Dương cũng là có chút tức. Giận, quay người liền hướng lấy cửa thông đạo liền sải bước đi qua. Lão giả không còn lên tiếng, chỉ là đi theo Diệp Dương sau lưng, mắt lạnh nhìn Diệp Dương. Nếu như hắn chứng thực Diệp Dương thực sự là ở nói dối, hắn không ngại đem hắn chém giết ngay tại chỗ. Đi tới cửa thông đạo sau đó, Diệp Dương liền ngừng lại, một đôi thâm thúy ánh mắt liền nhìn về phía cửa thông đạo. Cửa thông đạo cái kia cấm chế 10 phần bí ẩn, bị cố ý ẩn núp. Hơn nữa, cái này cấm chế chỉ là châm đối từ nơi này tiến vào cửa thông đạo. Bởi vậy, Diệp Dương ở không có bất kỳ phòng bị nào tình huống dưới, liền kích phát cái này cấm chế. Nhưng trên thực tế, cái này cấm chế cũng không phải rất mạnh. Cùng trước những cái kia trận pháp, cấm chế đều là xuất từ một người thủ bút, không sai biệt lắm bộ dáng. Mặc dù không thể nói là trăm ngàn chỗ hở, nhưng cũng có không ít lỗ thủng. Diệp Dương chỉ là cẩn thận quan sát một cái, liền cũng đã phát hiện được trong đó lỗ thủng. Trợn to ánh mắt ngươi nhìn xem, lần này, ta sẽ không lại phát động cấm chế. Diệp Dương quay đầu nhìn xem lão giả cười lạnh một tiếng. Lập tức hắn liền bước ra một bước, vù, thân hình nhoáng một cái. Diệp Dương cũng đã một đầu vọt vào cửa thông đạo bên trong. Đồng thời cấp tốc biến mất ở thông đạo không thấy. Mà lão giả bố trí cái kia cấm chế, thế mà thật không có bị phát động. Nếu như không phải lão giả tận mắt nhìn thấy Diệp Dương liền là từ cấm chế bên trong sông đi vào, hắn căn bản là không có biết rõ có người từ nơi này đi vào. Làm sao có thể? Lão giả sắc mặt nháy mắt trắng bệch lên. Lần này hắn tuyệt đối là bị trọng kích. Cho tới nay, hắn đều lấy trận pháp đại sư tự xưng, tự cho là trận pháp thiên hạ vô song. Trên thực tế, hắn trận pháp ở thần giới cũng xác thực cao siêu, nổi tiếng thần giới trận pháp đại gia. Nhưng hiện tại cũng là bị Diệp Dương trùng điệp một kích. Tại gặp được Diệp Dương sau đó, hắn mới phát hiện, bản thân trận pháp, cấm chế thật cái gì đều không phải. Diệp Dương thậm chí không làm cái gì, liền dễ như trở bàn tay phá giải hết bản thân trận pháp. Không có khả năng, không có khả năng. Lão giả trong lòng gầm nhẹ, lại là không có phát hiện. Diệp Dương cũng sớm đã từ thần mạch rời đi. Mộ Dung thần, bị đả kích đi. Ha ha a, chấm ngoặc kép, liền ở lúc này, một đạo thân hình lăng không xuất hiện. Lập tức liền ha ha phá lên cười. Mộ Dung thần, chính là trận pháp đại gia. Trận pháp tạo nghệ chính là công nhận cao. Bình thường, lão nhân này cũng ỷ vào bản thân ở trận pháp phương diện tạo nghệ mà mắt cao hơn đầu, cao cao tại thượng. Cho dù là cùng cảnh giới lão quái vật bên trong, Mộ Dung thần cũng 10 phần kiêu ngạo. Cái khác lão quái vật cũng sớm đã nhìn hắn khó chịu, chỉ là lại là không thể chèn ép hắn mà thôi. Hiện tại nhìn thấy Mộ Dung thần bị Diệp Dương hung hăng đả kích một lần, Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Cho nên liền đi ra bỏ đá xuống giếng. Ha ha a, Mộ Dung Thần, ngươi không phải tự xưng ngươi trận pháp tạo nghệ thiên hạ đệ nhất sao? Hiện tại bị đánh mặt đi. Lại có một cái lão quái vật đi ra. Đối Mộ Dung Thần châm chọc khiêu khích. Hắn cũng liền tự biên tự diễn mà thôi. Hiện tại không phải để lộ sao? Cái thứ ba lão quái vật xuất hiện. Nguyên một đám lão quái vật xuất hiện. Nguyên một đám đều là bỏ đá xuống giếng. Đối Mộ Dung Thần châm chọc khiêu khích. Mộ Dung Thần biến sắc lại biến. Bất quá, Diệp Dương trận pháp tạo nghệ xác thực ở trên hắn. Đây là sự thật, nhưng Diệp Dương chỉ là nhất trọng thiên thần linh a. Hắn trận pháp tạo nghệ làm sao cao như vậy đây? Làm sao liền sẽ siêu việt hắn đây? Hắn nghĩ như thế nào đều nghĩ không thông a. Càng nghĩ càng xoắn xuýt. Ba người đi, tất có thầy ta chỗ này. Mộ Dung Thần, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi bái cái kia tiểu tử vi sư. Lúc này, một cái lão quái vật đưa ra một cái đề nghị. Bái hắn vi sư, nghe vậy, sắc mặt không ngừng biến hóa Mộ Dung Thần. Hai mắt mãnh liệt lướt qua một vòng tinh quang. Tiếp theo, hắn bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, cũng đã rời đi cấm địa. Nhìn xem lão quái vật trực tiếp hướng về năm nhất bên kia sải bước đi qua. Cái khác lão quái vật nhóm không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Cái này lão quái vật, không phải thật sự muốn đi bái sư a? Hẳn là không có khả năng. Song phương cảnh giới chênh lệch quá xa. Nói không chừng cái này lão quái vật mất đi trấn áp tiểu tử kia đi. Muốn từ tiểu tử kia bên trong lấy được tu luyện trận pháp phương thức a. Có người suy đoán nói ra. Sẽ không. Mộ Dung Thần, cái này lão quái vật mặc dù tính cách quái đản, cao ngạo vô cùng, nhưng hắn sẽ không làm ra loại này vô sỉ sự tình. Ta ngược lại là cảm thấy hắn thật có khả năng đi bái sư. Lúc này, liền có người hủy bỏ một người khác thuyết pháp. Mộ Dung lão tổ, gặp qua lão tổ, làm Mộ Dung Thần xuất hiện ở giáo sư khu vực thời điểm. Nguyên một đám giáo sư cấp bậc tồn tại nhau nhau cung cung kính kính cho Mộ Dung Thần hành lễ. Mộ Dung Thần tại Thất Tinh học viện địa vị cực cao. Chính là Thất Tinh học viện nguyên lão cấp bậc tồn tại. Địa vị cao sùng, bởi vậy, rất nhiều biết rõ hắn thân phân người, đều rất cung kính. Mộ Dung Thần lại chỉ là hơi hơi gật đầu, cực nhanh bay đi mà qua. Mộ Dung lão tổ đi năm nhất làm cái gì? Năm nhất vừa mới nhập học, chẳng lẽ hắn nhìn chúng một cái nào đó tân sinh? Nếu quả thật là bộ dạng này, cái kia tân sinh liền thực sự là quá may mắn. Những cái này lão tổ bình thường đều ở trong cấm địa bộ phận tu luyện, đủ không ra nhà, cho dù thả ở toàn bộ thần giới, những cái này lão tổ đều là đỉnh thiên lập địa tồn tại. Nếu như có thể bái bọn họ vi sư, về sau thành tựu vô hạn a. Đám người nhao nhao suy đoán, thậm chí, càng là có người cũng đã nghe tiếng mà động, theo sát tại Mộ Dung Thần sau lưng hướng về năm nhất mà đi. Rất nhanh, chuyện này liền đã truyền đến. Lúc này, càng nhiều người nghe danh mà đến, nhao nhao tụ tập tại Thất Tinh học viện năm nhất. Bọn họ đều mơ tưởng biết rõ cái này đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Thậm chí, cho dù là Thất Tinh học viện những cái kia các đại nhân vật cũng đều đã bị kinh động cần biết. Những cái này đại nhân vật mặc dù là Thất Tinh học viện đại nhân vật, nhưng cùng Mộ Dung Thần loại này lão quái vật so ra, thân phận vẫn có rất lớn khác biệt. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins/vo/noi-di-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.